Hokage Chi Tối Cường, chương 6, sơ gặp Kurama Cửu Vĩ. Góc truyện audio.com. Tích tích bên tai truyền đến từng tiếng giọt nước tiếng vang. Naruto mày hơi hơi nhăn lại. Thực mau hắn mí mắt run rẩy vài cái. Cuối cùng là chậm rãi mở hai mắt. Chung quanh ánh sáng thập phần tối tăm, giống như ở trong hộp đêm mà không bật đèn. Nơi này là nơi nào a? Naruto nhìn xung quanh tối tăm có chút tò mò nói. Tích tích tiếng giọt nước rơi xuống tiếp tục vang lên. Lòng bàn chân tất cả đều là nước. Cũng may nước không sâu. Cũng liền 10 cm, trước mặt còn có một phiến đại môn. Trên cửa dán một chương phong ấn. Nguyên lai là nơi này a, Naruto nghĩ tới. Là một cái Naruto mê. Trước mắt một màn này ở trên màn hình máy tính đã nhìn thấy rất nhiều lần. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy đến vẫn là thực khiếp sợ. Cái này 100 mét đại môn đổ xuống tới phòng chừng có thể đập chết một mảnh người. Tiểu quỷ một âm thanh không mang theo nửa điểm cảm tình lạnh băng vang lên. Cùng theo thanh âm vang lên còn có ánh sáng của không gian này. Dầm móng tay theo tiếng mà ra. Cùng đại môn va chạm tạo ra thật lớn âm thanh. Tiểu quỷ, ngươi cũng dám tới nơi này, hồ ly thanh âm rất lớn. Hơn nữa chung quanh trống trải sinh ra hồi âm, chấn Naruto lỗ tai ong ong vang. Ngươi hảo, ta kêu Uzumaki Naruto, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố. Bị nhốt ở phía sau cửa sắt Naruto là không sợ. Vì rằng hình thể thật lớn, cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách, bất quá tựa như ở vườn bách thú trong lão hổ vậy. Tuy rằng hung dữ nhưng không làm gì được người ở ngoài. Mà chỉ cần cảm giác chính mình là an toàn vậy thì có thể thỏa sức quan sát. Đặc biệt là xem họa ảnh hậu kỳ hiểu biết Cửu Vĩ tính cách lúc sau. Có chút ngạo kiều, còn lại thành phần tất cả đều là Husky. Tổng kết lên chính là ngạo kiều Husky. Lão phu không muốn biết ngươi kêu gì. Tiểu quỷ, lại đây, làm ta giết ngươi không cần. Ta biết bản tính của ngươi. Lấy lại tinh thần sau, Naruto bình tĩnh nói. Hừ, ngạo kiều đại hồ ly chỉ hừ một tiếng liền mặc kệ hắn. Naruto cũng quay người đánh giá vùng không gian này. Theo hắn biết thì nơi này là thế giới tinh thần của hắn. Hắn có thể sửa đổi nơi này bằng ý nghĩ của mình. Nghĩ là làm, hắn ngay lập tức tưởng tượng ra nơi này là một thảo nguyên. Ngay lập tức cống thoát nước liền biến thành đồng cỏ rộng lớn. Tiếp đến là ẩn đi lồng sắt nhưng phong ấn vẫn còn. Sau đó tạo một ngôi nhà 2 tầng biệt thự để ở, tạo thêm cây cối dòng sông. Và thế là một tiểu thế giới trong thế giới tinh thần của hắn được thành lập. Do đây là thế giới tinh thần nên chỉ có tinh thần hay còn gọi là linh hồn có thể ở được. Điều này hắn vừa biết khi định tạo ra các sinh vật. Ngươi thích không gian mới này không, Kurama, sau khi đâu vào đấy? Naruto quay người lại nhìn Cửu Vĩ nói. Nói. Người làm sao biết tên của ta? Cửu Vĩ nhìn chằm chằm vào Naruto. Nó nhớ từ khi Naruto bước chân vào nơi này đến giờ nó chưa nói cho Naruto biết tên của nó. Đừng để ý các chi tiết nhỏ ấy, Naruto vẫy tay nói, hỗn đàn. Trả lời ta, Cửu Vĩ gầm lên nói. Yên nào, ta sẽ giải thích, thấy không thể tránh vấn đề này. Hắn đành nói, nhìn vào mắt ta nói xong. Naruto nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở mắt ra. Lúc này đôi mắt của hắn không phải như trước nữa mà chuyển thành hình 6 cái vòng màu đen vây quanh ở tâm có màu xanh biển đậm. Ngoài viền là cánh sen trắng. Mangekyo độc lập do 2 năng lực của mắt đó mình thiết kế là bị động. Với cả Rinnegan cũng dùng được Susanoo. Không tin xem tập Madara đại chiến ngũ ảnh. Đây là Rinnegan. Không đúng, Rinnegan không phải dạng này. Nhanh nói cho ta biết đây là đôi mắt gì, Cửu Vĩ đầu tiên là giật mình sau đó nhìn hắn truy hỏi. Nói thế nào đây, đây là đôi mắt được kết hợp giữa Rinnegan và Tenseigen. Ta gọi nó là Rin Tenseigen. Mình thích Tenseigen hơn nên Naruto chủ yếu dùng năng lực của Tenseigen. Rin Tenseigen, Cửu Vĩ lẩm bẩm cụm từ này. Ngươi đi đi, từ nay ta sẽ không quấy rầy chakra của ngươi nữa. Sau một hồi, Cửu Vĩ nhắm mắt lại đồng thời nói, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Nói xong, mắt của hắn lùi về Mangekyo, dùng Sharingan cảm nhận cách rời đi. Một lúc sau thân ảnh Naruto biến mất khỏi vùng không gian này. Naruto sao sau khi Naruto biến mất, cửu vĩ mở mắt ra nhìn về phía trước đó Naruto đứng địa phương nói. Tuy không biết Tensegun là mắt gì nhưng nó biết Rinnegan à. Người đầu tiên có Rinnegan mà nó biết là lục đạo tiên nhân. Cũng chính là người mà nhẫn giới tôn là ninja thủy tổ. Cách chương.